Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441. Đây là nhà ta, Trần Tình xưa nay không là một cái hội xa vào nhi nữ tình trường người. Bị chính mình lão bản đưa đi ra, đảo mắt thì đổi trạng thái làm việc. Lần này kế hoạch tại nước Mỹ dừng lại một tuần lễ. Sự tình làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đến mức hài tử sự tình, đã chính mình không có vấn đề, chính mình lão bản cũng không thành vấn đề. Như vậy tùy duyên, trừ vừa biết được Lâm Tố Hoài cái thứ hai thời điểm vô cùng phiền muộn, táo bạo đến muốn đánh người. Sự tình sau đó, dần dần cũng rất nhanh lạnh nhạt, hoặc là thực chất bên trong. Đối với đột nhiên thêm ra một cái tiểu gia hỏa, thậm chí sẽ có chút sợ hãi. Vốn là nghĩ đến chí ít có thể ở chỗ này bồi chính mình lão bản ăn qua bữa trưa. Hiện tại thêm ra mấy giờ, liền dự định đi quốc phòng nghệ thuật đoàn bên kia nhìn xem. Sự kiện này một mực vẫn là từ nàng phụ trách. Tuy nói quốc phòng nghệ thuật đoàn ngay sau đó chủ yếu thành viên tại Singapore tuần diễn. Bên này lưu thủ người vẫn là không ít. Ngồi lên rời đi trang viên xe hơi, đã phân phó tài xế mục đích. Trần Tình thì đối bên người một trái một phải Giang Nguyên Trì cùng Lily Favio phân phó. 6 giờ chiều, tham gia quỹ lượng từ cái kia tiệc rượu trước đó, liên hệ chắc tuyệt mấy vị cao tầng, an bài 20 phút thời gian hội nghị qua điện thoại. Để Giang Nam Hỗ Ngu, Thiên Đường Online, Hỗ Động Giải Trí các loại mấy nhà đem gần nhất thu đến một số đầu tư hạng mục phương án chỉnh lý. Một phần cho ta. Chủ yếu là so sánh chính hướng giáo dục phổ cập khoa học, vận động khỏe mạnh loại hình tương quan website. Lị, người những ngày này chỉnh lý một phần Internet sản nghiệp đầu tư tiền cảnh báo cáo. Có thể liên hệ Sexy bên kia đoàn đội tiến hành phối hợp. Chủ yếu phương hướng là phối hợp gần đây Westers công ty phần kia cổ phiếu đổi thành kế hoạch. Thứ bảy cuối tuần, tại Hồng Kông tổ chức một cái tiểu hình thương vụ tử hội. Khuyến mãi cổ phiếu đổi thành kế hoạch dùng. Ban đầu chỉ ngươi trước nghĩ một phần mời bảng danh sách cho ta. Đúng, Hoàn Châu ba cái kia có phải hay không còn tại cái này một bên. Làm cho các nàng cút về. Lại tại nước Mỹ dự định đẻ trứng A. Nhậm Cảnh Hề trước mấy ngày còn cùng ta phàn nàn tiên kiếm tuyên truyền đều không cách nào. Thuận lợi tiến hành. Cấp tốc như vậy giao phó bên người trợ lý các loại chờ làm hạng mục công việc. Xe rất nhanh đến quốc phòng nghệ thuật đoàn chỗ ở. Tiết lị các loại người đều không tại. Trần Tình chiêu đến bên này chủ sự quản gia. Hỏi qua gần nhất sự tình. Lại để cho lưu thủ bên này một đám hậu bối tiểu thủy thông cho mình nhảy một trận quần vũ. Đương nhiên không có chính mình lão bản loại kia tiêu khiển tâm tư. Chỉ là nhìn xem những thứ này cơ bản đều là mình một tay chọn lựa nữ hài có hay không lười biếng. Kết quả coi như hài lòng. Tuy nói bị chính mình lão bản phát hiện, nhưng Trần Tình thực vẫn một mực đang sử dụng chính mình áo không bằng kế hoạch mới. Rốt cuộc lão bản bên kia thực cũng không phản đối. Nữ nhân nước chảy một dạng địa đổi a đổi, ngược lại không dễ dàng sinh ra cảm tình. Các nàng những thứ này tới trước người liền có thể trình độ lớn nhất xác thực bảo vệ địa vị mình. Quốc phòng nghệ thuật đoàn không ngừng bổ sung tiểu thủy thông nhóm. Cũng giống như thế. Rời đi quốc phòng nghệ thuật đoàn chỗ ở đã là một giờ sau. Tới gần giữa trưa, Trần Tình lấy chính mình lão bản định chế hắc ưng bay trở về Manhattan. Đến gần Manhattan trên không thời điểm, lần nữa hâm mộ một chút tòa kia cao ngất Westers cao ốc. Rất muốn chỉ huy máy bay trực thăng bay thẳng đến tòa kia không trung trên bãi đáp máy bay. Đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng, đã giữa trưa không có thể cùng chính mình lão bản cùng một chỗ. Lâm thời cải biến an bài, ước xét xây tư bản Trung Quốc đầu tư bộ môn tổng giám đốc Jared Buckley cùng một chỗ ăn bữa trưa. Thuận tiện nói chuyện gần nhất nhằm vào Trung Quốc một số đầu tư hạng mục. Trước sớm Trần Tình Hòa Lâm làm đều treo ở Buckley bộ môn dưới cờ. Hiện tại, cục thế đương nhiên đã xoay chuyển. Lâm Tố cơ bản không tiếp tục để ý Trung Quốc bên ngoài sự tình. Trần Tình cũng một mình ra ngoài. Quyền hạn còn cao hơn Butler rất nhiều. Trung Quốc phương diện, trong khoảng thời gian này chủ yếu đẩy tới là hai cái lĩnh vực. Y dược cùng xe hơi. Không có cách, tài đại khí thô. Người khác đều là một cái công ty địa từng bước xâm chiếm. Westeros hệ thống bên này là một cái sản nghiệp địa ngang lội. Y dược phương diện, dựa theo lúc trước cùng chính mình lão bản thảo luận phương hướng. Thuốc Tây đại diện, đông dược phát triển nghiên cứu. Hai tướng kề vai sát cánh. Sách lược sau lưng cũng là đối Trung Quốc bên kia liên tiếp xí nghiệp đầu tư đồng thời mua chỉnh hợp. Trung Quốc đương hạ quốc mong đợi cải chế. Số lớn xí nghiệp bồi hồi tại phá sản ở mép. Y dược lĩnh vực cũng không ngoài ý muốn. Westeros hệ thống đương nhiên sẽ không nhặt ve chai. Quy mô quá nhỏ cũng chướng mắt. Trước mắt chủ yếu tại nói có 6 nhà công ty. Quy mô nhỏ nhất giá trị thị trường tính ra cũng có 100 triệu NDT hai bên. Lại có là xe hơi. Phương diện này chủ yếu cũng không phải là cả xe chế tạo. Mà là tại Trung Quốc ấp trứng chế tạo một nhóm xe hơi linh kiện xí nghiệp. Chủ yếu là vì Hàn Quốc xe hơi bá chủ cung hóa. Cả hai cùng có lợi một việc. Westeros hệ thống tiền tài duy trì dưới. Hàn Quốc xe hơi bá chủ hướng Trung Quốc chuyển di nhất định kỹ thuật. Đồng thời, tăng lên rất nhiều đối giá cả rẻ tiền Trung Quốc xe hơi linh kiện sử dụng. Có thể lấy giảm xuống thành bản. Để gia tăng Hàn Quốc xe hơi thị trường cạnh tranh lực. Lại chính là, tăng lớn đối Trung Quốc xe hơi linh kiện mua sắm. Còn có thể mở ra Trung Quốc thị trường. Rốt cuộc ta vì ngươi cống hiến đại bút đơn đặt hàng. Ngươi để cho ta tại ngươi thị trường bán chút xe. Chuyện đương nhiên, tương quan kế hoạch thực từ năm trước liền bắt đầu ấp ủ. Năm nay một mực tại chấp hành. So sánh thành công một cái hạng mục. Cũng là cái nào đó tên là Phúc Diệu xe hơi pha lê sinh sản công ty. Westeros hệ thống cầm tới nhà nào pha lê nhà sản xuất gần nửa vài luồng quyền về sau. Đối phương ngay sau đó đã cùng Hàn Quốc mấy cái đại chủ yếu xe hơi bá chủ đều ký tên cung hóa hiệp. Nghị, Trần Tình lần này tới nước Mỹ. Còn dự định thuận tiện vận hành một chút. Nhìn có thể hay không cùng nước Mỹ xe hơi nhà chế tạo cũng đáp lên quan hệ. Tiến vào đối phương cung hóa hệ thống. Đối với xe hơi sản nghiệp, Trần Tình hơi có chút tiếc nuối. Cũng là chính mình lão bản một mực đối trộn lẫn và cả xe chế tạo hứng thú không lớn. Bằng không, đi qua một năm, lấy Westeros hệ thống nắm giữ đủ loại ưu thế. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hàn Quốc mấy cái đại xe hơi bá chủ quyền khống chế. Tựa như nhằm vào Hàn Quốc chất bán dẫn sản nghiệp như thế. Truyền thống xe hơi sản nghiệp xác thực trời chiều, mà lại cạnh tranh kịch liệt. Nhưng không thể phủ nhận một chút, xe hơi đã là người hiện đại sinh hoạt một loại nhu yếu phẩm. Cầm xuống một số xe hơi chế tạo công ty, chỉ cần vận doanh thỏa đáng, khẳng định cũng là một phần khe nhỏ sông dài sinh ý. Huống chi, chính mình còn có Trung Quốc thị trường cái này tiềm ẩn ưu thế. Không nghĩ ra nha. Cùng Jared Buckley cùng một chỗ ăn cơm xong, buổi chiều lại chạy tới Westeros công ty tổng bộ. Bên này sớm đã an bài một cái hội nghị, liên quan tới viên kiến châu Phi tổng quát kế hoạch. Simon đại khái suy nghĩ, nước Mỹ bên này ra tiền tài, Hàn Quốc cùng Trung Quốc hai phương diện, thì là có người ra người có lực xuất lực. Trước mắt kế hoạch chủ yếu là tại Westeros hệ thống kinh doanh tương đối sâu dày Rwanda cùng Angola. Hai quốc gia kiến tạo một nhóm nhà máy điện, đường cái, cầu nối các loại cơ sở thiết bị. Trần Tình lúc đầu cùng rất nhiều người một dạng, cảm thấy cái này kế hoạch có chút không hợp thói thường. Châu Phi cái kia xó xỉnh, tiền ném qua đi có thể nghe đến vang sao. Bất quá, nhìn qua Westeros công ty nhằm vào tương quan kế hoạch một số tài liệu cạn kẽ. Trần Tình liền không lại nghi vấn. Chính mình lão bản căn bản không phải chịu ăn thiệt thòi cái loại người này. Liền nói đối Angola lãi tức thấp vay và viện trợ kiến thiết kế hoạch. Ngay sau đó hàng đầu một mục tiêu là liên tiếp Angola thủ đô Luanda cảng khẩu cùng cái này quốc gia. Phía bắc một cái mỏ dầu ở giữa cơ sở thiết bị. Cái kia mảnh sơ bộ xác minh số lượng dự trữ không thua kém 1 tỷ thùng đợi khai phát mỏ dầu. Cũng đã bị Westeros hệ thống mấy nhà liên quan công ty hợp tác cầm xuống 49% cổ phần. Trước mắt ngay tại chu tính khai thác khu vực, chỉ là kỳ thứ nhất công trình. dự tính đầu tư sau liền đem cung cấp mỗi ngày 200.000 thùng dầu thô sản lượng. Mà lại, bộ phận này sản lượng còn kế hoạch trực tiếp cùng Westeros hệ thống chính tại Trung Quốc Giang Tô Liên Vân Cảng cùng Chiết Giang Ninh Ba đẩy tới luyện hóa khu vực tiến hành kết nối. Vẫn là không chỉ như vậy, giữa hai bên còn có thể sâu chuỗi lên Westeros hệ thống đồng dạng tại trọng điểm bố cục cảng khẩu, vận tải đường biển cùng tạo thuyền các sản nghiệp. Thậm chí, càng tiến một bước, tương quan vận tải đường biển hệ thống bố cục một khi hoàn thành, còn có thể kéo dài đến châu Phi khoáng sản, vật liệu gỗ các loại tư nguyên xuất khẩu, cùng với có thể đem các nơi trên thế giới công nghiệp sản phẩm liên tục không ngừng địa đưa vào châu Phi. Rõ ràng, cái này đã xa xa không chỉ là truyền thống dây chuyền sản nghiệp đơn giản như vậy, mà chính là một cái hoàn chỉnh thương nghiệp hệ thống. Dạng này một cái hệ thống, trừ quốc gia phương diện sử dụng cả nước chi lực tiến hành đẩy mạnh, cũng chỉ có đồng dạng thuộc tính Westeros hệ thống có đầy đủ thực lực kinh tế tiến hành chèo chống. Bên cạnh đó, vô luận phía Tây tập đoàn tài chính vẫn là Nhật Hàn tài phiệt, có lẽ sản nghiệp khắp toàn thế giới, nhưng cuối cùng chỉ có thể có chỗ thiên về, không có khả năng toàn phương vị tiến hành đại thủ bút bố cục. Trần Tình là một cái rất có dã tâm người, hiểu được những thứ này, khó tránh khỏi tưởng tượng một chút tương lai mình tiểu gia hỏa, vô luận đi tới cái này thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể chỉ vào một tòa núi quặng, một mảnh mỏ dầu, một chi tư quân, một tòa nhà lớn, một vịnh cảng khẩu. Tóm lại cũng là các loại, sau đó nói, đây là nhà ta, suy nghĩ một chút đều có chút ghen ghét, tuy nhiên đi có chút ghen ghét, nhưng càng không thể chính mình như thế phấn đấu toàn tiện nghi hắn nữ nhân tiểu gia hỏa. Sau đó ngày thứ hai, lại liên hệ chính mình lão bản, vô luận như thế nào, đã lần này tới, tổng muốn xâm nhập trao đổi một chút, nói không chừng ở giữa đây. Sau đó biết được lão bản một nhà buổi sáng liền đã bay hướng Australia. Trần Tình nhất thời cũng có chút phát điên. Buổi chiều thời điểm lặng lẽ liên hệ đến người ở trên máy bay chính mình lão bản. Có thể ủy khuất có thể ủy khuất. Simon cũng là vô tội. Loại sự tình này, đương nhiên không cần thiết gạt Trần Tình. Vấn đề là ở, nàng cũng không có hỏi a. Simon còn tưởng rằng luôn luôn tin tức linh thông cái nào đó cô nàng khẳng định sớm đã biết được. Sau đó chỉ có thể ở video trò chuyện Ryan an ủi một phen. Còn lần nữa biểu thị, đối diện cô nàng nếu quả thật nghĩ, có thể lặng lẽ đi theo Australia. Trần Tình là thật nghĩ, cũng không dám. Ngày bình thường các nàng những thứ này hoa hoa thảo thảo vây quanh ở chính mình lão bản bên người cũng được, lần này dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, cũng là về nhà ngoại. Nếu như còn không thức thời địa đuổi theo, Trần Tình có thể không dám xác định Jeanette có thể hay không vẫn như cũ dễ nói chuyện như vậy. Phải biết, từ khi xác nhận chính mình lão bản cùng phu nhân ở giữa hôn nhân không gì phá nổi, nàng tại duy trì chính mình cùng Jeanette quan hệ phương diện này, thực vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại, còn có thể làm sao? Chỉ có thể hóa bi phẫn vì động lực, nỗ lực công tác, dạng này đi thẳng tới lại một cái thứ sáu. Thời gian là ngày mùng 4 tháng 12, buổi sáng xử lý xong bên này sau cùng một ít chuyện. Trần Tình lấy máy bay trực thăng lần nữa đi tới Đông Hampton Tây Nam gần biển Trang Viên. Máy bay trực thăng hạ xuống tại Trang Viên trên bãi cỏ động tĩnh rất lớn. Trần Tình phía dưới máy bay trực thăng mang theo chính mình nanh vuốt tiến vào biệt thự. Cá hái dâu thì cùng bị người nào đó tùy ý đổi tên còn trao đổi lớn nhỏ thân phận thơm mát mềm mại. Hai tỷ muội nghênh tới. Trần Tình không có dừng bước. Đi ngang qua lúc xoa bóp cái nào đó thực tế là muội muội lại làm tỷ tỷ nha đầu khuôn mặt. Thẳng thắn xuyên qua đại sảnh, đi tới biệt thự một bên một gian phòng khách. Mới vừa vào cửa nhìn đến Lạc Ti Tuyết. Nữ nhân chính ôm lấy một cái tiểu bất điểm ngồi ở trên ghế salon cho hài tử cho bú. Nhìn đến Trần Tình, Lạc Ti Tuyết liền vội vàng đứng lên. Còn có chút lo sợ không yên luống cuống bộ dáng. Ngươi tiếp tục, Trần Tình nói câu. Thẳng thắn đi hướng Lạc Ti Tuyết bên cạnh một mình sofa ngồi xuống. Các loại cá hái dâu mang theo hai tỷ muội theo vào cửa. lại phân phó nói, đều có đây không? Toàn gọi qua, cá hái dâu thần sắc thấp thỏm nói, chiếu tịch các nàng ba cái, bữa sáng sau đi Manhattan. Há, Trần Tình chỉ là nên một câu, bắt được gọi đến bên người hỗ thơm mát khuôn mặt nhỏ. Đánh giá trước mắt khí chất rõ ràng cùng lúc đầu ngây ngô tiểu thủy thông có chút khác biệt nữ hài. Thơm mát tại sao không có cùng theo một lúc đi? Tiểu nha đầu bị bắt lại khuôn mặt, không dám phản kháng, còn thuận theo địa phục tại ghế sofa trên lan can. Nhu thuận lại thành thật nói, mụ mụ không thích ta cùng theo một lúc đi. Cái kia muốn đi sao? Nữ hài gật đầu, Trần Tình liếc mắt bên cạnh cá hái dâu. Vậy liền để vì này đại tỷ tỷ mang các ngươi đi. Lời này nói ra, hai cái nha đầu không có biểu hiện ra cái gì. Bên cạnh phong vận phụ nhân biểu lộ lại nhất thời có chút không được tự nhiên. Trong đầu cơ hồ vô ý thức liền nghĩ đến tuần trước ngày cái kia hoang đường một ngày một đêm. Đang nói, luôn luôn rất không có tồn tại cảm giác Ngư Chức Cẩm cũng đi tới. Gặp Trần Tình nhìn mình, cầu thúc mà thấp giọng nói một tiếng. Yên lặng đứng tại chính mình tỉ tỉ bên cạnh, Trần Tình cũng không có làm cho các nàng ngồi xuống. Chỉ là lần nữa nghiêng mắt nhìn nói là hơn 30 tuổi cũng khẳng định có người tin tưởng hai tỉ muội. Thực tế lại là, làm cá hái dâu con gái lớn Lạc Chiếu Tịch, năm nay đã 35 tuổi, mà lại hai cái nữ nhi cũng đều đã duyên dáng yêu kiều. Lúc trước niên đại đó, vì gia tộc lợi ích thật sớm lấy chồng cá hái dâu 18 tuổi thì sinh hạ chính mình đứa bé thứ nhất. Sau đó, lục tục ngo ngoe tổng cộng 4 cái. Nhỏ nhất Lạc Bãi Bồi Lan vừa mới 16 tuổi. Tất cả đều là tiểu nha đầu. Trần Tình có thể nghĩ đến vị này hái dâu A-di cái kia nam nhân là nhiều sao phiền muộn. Thậm chí biết đối phương bởi vậy dưỡng mấy cái tình nhân. Đáng tiếc đừng nói nhi tử. Liền trái trứng đều không sinh ra. Hiện tại, cây đổ bầy khỉ tan, triệt để không có nối dõi tông đường có khả năng. Nghĩ như vậy, mắt nhìn Lạc Ti Tuyết trong ngực ôm lấy tiểu bất điểm, vẫn là tiểu nha đầu. Cái này, Trần Tình đột nhiên cảm thấy có chút xúi quẩy. Nàng cũng không cho rằng chính mình trọng nam khinh nữ, nhưng nếu như mình cũng sinh một cái tiểu nha đầu, cái kia được nhiều nháo tâm a. Đây không phải trọng nam khinh nữ, chỉ là mình càng ưa thích nam hài mà thôi. Rốt cuộc một nữ nhân khác sinh nam hài, cũng không thể so với nàng kém đi. Còn tại cẩn thận từng ly từng tí cho hài tử cho bú Lạc Ti Tuyết kiến Trần Tình nhìn về phía mình, nhất thời lại bắt đầu thấp thỏm không yên, ánh mắt trốn tránh, rất nhớ tới thân thể ôm lấy hài tử chạy trối chết. Trần Tình lấy lại tinh thần, chỉ là bĩu môi, cố ý hỏi, lão bản này thiên minh trắng ngươi là làm sao ăn vụng sao? Lạc Ti Tuyết nghe Trần Tình hỏi như vậy, khuôn mặt nhất thời tẩy thành một chương vải đỏ. Ngày ấy, ngược lại Lạc Ti Tuyết cảm thấy mình thế giới quan quan niệm nhân sinh giá trị quan toàn bị hung hăng đổi mới một lần, hoàn toàn phá toái hư không. Không có cái gì, trong phòng khách, trừ hai cái không tim không phổi cô gái nhỏ, hai nữ nhân khác cũng là thần sắc thẹn thùng, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Tình dĩ nhiên không phải nhàm chán chạy tới hề lạc những nữ nhân này. Tiếp nhận Giang Sơn Vũ đưa lên cà phê xuýt một miệng, mới lên tiếng, ta bây giờ hồi Trung Quốc, nhật trình rất gấp, vốn là không có ý định tới. Bất quá, lão bản hiển nhiên đối với các ngươi rất hài lòng a. Liền đến bàn giao một câu, đã đi tới nơi này một bên, đều an phận, đừng cho ta náo ra cái gì yêu thiêu thân. Bằng không, bằng không chính các ngươi nghĩ. Mặt khác, lão bản là một cái rất ưa thích mới mẻ cảm động. Đối với các ngươi sẽ không lâu dài. Có lẽ chỉ cần 1-2 năm. Các ngươi thì tự do. Chỉ muốn các ngươi trong thời gian này đầy đủ bản phận. Tương lai đều sẽ có một cái không dựa vào rơi. Hiểu chưa? Chung quanh nhất thời trầm mặc. Trần Tình nhìn về phía Ngư gia tỉ muội, hơi hơi cất cao giọng điệu. Điếc, Ngư Chức Cẩm thân thể khẽ run lên. Cá hái dâu liền vội vàng gật đầu. Tiểu, Trần tiểu thư, chúng ta biết rõ. Biết, Trần Tình gặp cá hái dâu gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đùa lấy bên cạnh như là nhu thuận mèo con giống như hỗ thơm mát.